Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1560, chương 1560, các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Cảm giác thế nào? Dưới lầu, một chỗ bong tàu hưu nhàn khu, Cát Đông Húc tìm được Hà Quý Trung cùng A Hùng, mỉm cười hỏi, cuộc sống của người có tiền chính là không giống nhau a? Hà Quý Trung rất là cảm khái nói, đó là khẳng định, bằng không tại sao nhiều người như vậy đào rỗng tâm tư kiếm tiền. Ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành người có tiền, bất quá ta nhưng không hy vọng ngươi qua bọn họ kiểu sinh hoạt này. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, ta minh bạch lão đại, bất đồng người nghèo cũng có bất đồng quá pháp, có người oán ngày oán địa, không có việc gì. Có người cùng hung cực ác, trộm cắp ăn cướp, mà có chút người chi túc thường nhạc. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cũng rất tốt. Có chút người nỗ lực phấn đấu, nổi bật hơn mọi người. Ta muốn người có tiền cũng giống như nhau. Bất đồng người có tiền không có cùng quá pháp. Ta có tiền nhất định sẽ hưởng thụ cuộc sống thoải mái. Nhưng tuyệt đối sẽ không quá bọn họ này loại hoang dâm vô độ. Đem vui sướng xây dựng ở người khác trên sự thống khổ sinh hoạt. Hà Quý Trung gật đầu nói, ánh mắt kiên định, ha ha, ta tin tưởng ngươi. Cát Đông Húc cười nói, Cát Đông Húc nói chuyện với Hà Quý Trung, du thuyền bắt đầu quay đầu, hướng về cảng Victoria phương hướng chậm rãi chạy tới, vừa bắt đầu trên thuyền còn không có chú ý tới. Bất quá rất nhanh sẽ có người phát hiện du thuyền quay đầu đi ngược lại. Lập tức, người trên thuyền bắt đầu nghị luận sôi nổi, bắt đầu rối loạn lên. Bất quá leo lên chiếc này du thuyền người, tuy rằng đều là không giàu sang thì cũng cao quý, nhưng những này phi phú tức quý người cũng là phân ba bảy loại. Giống Tàu Hồng Thành, Philip đám người tự nhiên là đứng đầu nhất người giàu sang sĩ. Thiệu Vi loại này còn có chứa chính mình quả đấm, xem như là hơi cao chờ cái kia một cấp bậc, mà phần lớn người cũng chỉ là thông thường người giàu sang sĩ. Đương nhiên nơi này phổ thông, vậy ít nhất cũng phải cần có Hà Quý Trung tương lai bố vợ lương kiện như vậy dòng dõi. Những người này leo lên chiếc này du thuyền, không phải là tiền nhiều hơn, trong lòng trống vắng, tìm kiếm kích thích. Vừa bắt đầu gặp du thuyền quay đầu đi ngược lại, còn dồn dập kêu gào. Bất quá chờ Philip đám người mang theo một bầy cầm súng ống bảo tiêu lúc xuất hiện. Những này, người bình thường sĩ, liền lập tức không dám lên tiếng. Tất cả giải tán, mỗi bên về khoang thuyền của chính mình đi tìm vui. Hết cách rồi, bọn họ tuy rằng cũng coi như có tiền có thế, nhưng cùng Philip chờ đại lão so ra. Vậy thì kém xa, đương nhiên chiếc này trên du thuyền, ngoại trừ Philip đám người, còn có cái khác một ít hàng đầu đại lão. Những người này có kinh doanh súng đạn, có trùm buôn thuốc phiện, có tiểu quốc vương thất nhân viên, có hắc bang đại lão chờ chút. Bọn họ tuy rằng cũng bán Philip đám người mặt mũi, nhưng Philip bọn người nói đi ngược lại liền đi ngược lại. Liền một chút lý do cũng không cho, bọn họ tự nhiên cảm thấy bị hư hỏng mặt mũi, nhưng sẽ không cứ như vậy lặng lẽ không lên tiếng địa rời đi. Đùng, một cái vóc người khôi ngô cao lớn người da trắng đột nhiên đem một cái súng ngắn hướng về. Trên bàn một đập, mắng được rồi nói, ta nói, Philip ngươi đây là muốn làm gì? Ta còn muốn cùng Nakajima đại lang cô gái điếm kia nuôi đánh cược địa bàn đây. Hansen, người mẹ hắn mới là kỹ nữ nuôi. Bất quá, Philip tiên sinh, chuyện này ngươi xác thực cần cho chúng ta một cái giải thích. Ngươi biết nói thời gian của chúng ta là rất quý giá. Chúng ta tốn nhiều như vậy tâm huyết. Vơ vét cũng nghiên cứu những này đến từ toàn bộ Á Châu thậm chí các nơi trên thế giới đứng đầu nhất. Cách đấu cao thủ tư liệu, còn cố ý chạy tới, không phải là liền vì chơi mấy người phụ nhân, ở trên chiếu bạc chơi vài ván nhãn, từng cái tử tương đối thấp bé, nhưng xem ra đặc biệt âm lãnh. Nhật Bản nam tử chỉ vào người da trắng kia mắng lại một câu phía sau. Sau đó đem chơi tay bên trong một cái tiểu đao, ung dung thong thả nói với Philip, trừ cái này hai người, còn có các loại màu da hơn 10 người hoặc nhiều hoặc ít đã mở miệng biểu thị kháng nghị. Phía sau bọn họ mỗi người cũng đứng cả người tản ra lạnh sát dũng mãnh hơi thở bảo tiêu. Những người hộ vệ này mỗi người cũng là tay bên trong có súng. Lão Hà, ta trước tiên ly khai một lúc. A Hùng, ngươi bồi lão Hà một hồi. Đang bồi tiếp Hà Quý Trung trò chuyện ngày cát đông húc. Cảm nhận được không khí bên trong không giống nhau bầu không khí. Khẽ cau mày, con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt hàn mang. Sau đó chụp đập Hà Quý Trung bả vai. Xoay đầu đối với bên trên A Hùng nói một câu. Lão đại ngươi đi đi. Không cần phải để ý đến ta. Hà Quý Trung nói. Cát đông húc gật đầu. Xoay người ly khai. Sau một khắc, Cát Đông Húc xuất hiện ở Philip bọn họ tại địa phương. Sao có người không đồng ý đi ngược lại, còn chuẩn bị tiếp tục hắc quyền giao đấu sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt hỏi, ánh mắt đảo qua Hansen đám người. Cút sang một bên, đây không phải người này gái điếm người nuôi có thể tiến vào. Hansen gặp một cái da vàng người trẻ tuổi đột nhiên xông vào. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm lấy trên bàn súng chỉ vào Cát Đông Húc. Chỗ vỡ mắng nói, Hansen này vừa mở miệng. Philip đám người tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Dù muốn hay không liền chuẩn bị đem súng. Bất quá còn không chờ bọn hắn rút súng. Cát Đông Húc đã sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Mắt bên trong sát cơ tăng vọt. Cũng không thấy hắn cái gì động tác. Hansen đã đột nhiên bị một bàn tay vô hình kẹt cái cổ. Sau đó chậm rãi bị xách lên. Hansen mặt một hồi căng tím bầm. Hai tay điên cuồng đi bắt cổ của chính mình. Hai chân liều mạng mà đạp. Người ở chỗ này gặp Hansen tiếng nói còn không rơi xuống. Người tựa hồ đột nhiên bị ác ma bám vào người giống như vậy. Dĩ nhiên cả người trướng lên cả mặt chậm rãi từ vị trí bị một nguồn sức mạnh vô hình nhấc lên đến. Mỗi người tất cả đều chấn động trong lòng. Hầu như không hề nghĩ ngợi liền dồn dập rút súng chỉ về Cát Đông Húc. Đặc biệt là Hansen mang tới bảo tiêu càng là nhanh như tia chớp thay đổi nòng súng. Quay về Cát Đông Húc không chút do dự mà muốn xoay cờ lê. Chỉ là bọn hắn vừa mới muốn động thủ. Trong thiên địa bỗng dưng nổi lên một cơn gió, gió như lưỡi dao sắc, cắt quá mỗi người thủ đoạn, bọn họ tay cầm súng lập tức đủ cổ tay Đoạn Hà. Máu tươi chảy ròng, tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp, mỗi người bưng tay của chính mình, mắt bên trong tất cả đều là sợ hãi. Không chỉ có những người này, bản liền biết Cát Đông Húc lợi hại Phác Thiên Xương cùng Philip mắt bên trong cũng đầy là sợ hãi. Nếu như nói trước đây Cát Đông Húc lợi hại vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ, nhưng ít ra vẫn là để lại dấu vết. Bọn họ vẫn có thể miễn cưỡng tiếp thu thế giới này xuất hiện như hắn kinh khủng như vậy cường giả. Nhưng này một lần, Cát Đông Húc ra tay căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tựa hồ hắn chỉ cần hơi suy nghĩ, trong thiên địa hết thảy sức mạnh liền đều ở hắn nắm giữ bên trong. Cái này đã triệt để vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Từng thanh súng ống kể cả một con kia bàn tay tại mọi người kêu thảm thiết cùng ánh mắt hoảng sợ. Bên trong tất cả đều bay lên không, tụ tập thành một đoàn treo ở giữa không trung bên trong. Một chút tinh hỏa đi qua. Cái kia một đoàn từ súng ống cùng bàn tay tụ lại mà thành hình cầu. Lập tức hóa thành một quả cầu lửa. Sau đó chỉ là mấy hơi thở trong đó. Biến thành hư ảo. Liền cho cũng không có còn lại một chút. Phảng phất một hồi liền tất cả đều thăng hoa vì là không khí. Tất cả mọi người đều ngừng kêu thảm thiết. Thậm chí đều nín thở. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Một trận ấm áp gió biển thổi vào, nhưng là không nói ra được âm lãnh, làm cho tất cả mọi người tứ chi lạnh lẽo. như rơi vào đến rồi vạn trượng hầm băng bên trong. Các ngươi còn muốn tiếp tục sao? Một đạo như thiên thần giống như thanh âm ở trong thiên địa chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người đều không tự chủ được nằm rạp nằm trên mặt đất. Cả người run lẩy bẩy, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Cát Đông Húc. Liền ngay cả Phác Thiên Sương cùng Philip bọn họ đều không ngoại lệ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.